Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thăm dò. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, Phương Bình cũng không cảm giác mình suy nghĩ nhiều điểm có sai. Mệnh mới là chính mình, suy nghĩ nhiều, chính mình dọa chính mình, cũng so với ném đi mạng nhỏ cường, đần độn không coi là việc to tát. Đó mới là ngớ ngẩn, chết cũng không biết chết như thế nào. Đối phương không ác ý, cái kia tốt nhất, nếu là có ác ý, chính mình có chút chuẩn bị, cũng so với không chuẩn bị cường. Kỳ thực theo Phương Bình, xác định đối phương có hay không ác ý, chuyện rất đơn giản, nếu như đối phương đúng là võ giả, cái kia có ác ý độ khả thi rất lớn. Hiện đại lại không phải cổ đại. Võ giả là xã hội đặc thù giai cấp, ẩn cư, không tồn tại, huống chi, ai choáng váng ở một cái lão tiểu khu phòng cho thuê ẩn cư. Sở dĩ, chỉ cần xác định đối phương có phải là võ giả, liền có thể đại thể phán đoán một vài thứ đi ra. Dù cho đoán sai, vậy thì như thế nào? Mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, trước tâm hoảng hoảng cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại Phương Bình đúng là cảm giác mình nguy hiểm trước mắt không lớn. Đối phương nếu là thật muốn đối với mình làm sao, cũng là trước tiên quan sát làm chủ. Bằng không, không cần thiết thuê phòng. Hắn một cái học sinh phổ thông, một cái võ giả muốn đánh chết hắn, không muốn quá dễ dàng. Nếu tạm thời không nguy hiểm, vậy thì có thể thử một chút xác định thân phận của đối phương. Chỉ bằng sáng sớm những bánh bao kia, còn không đủ để chứng minh cái gì. Người bình thường lượng cơm ăn đại cũng không phải là không có. Cả ngày, Phương Bình đều tự nhiên viết một chút vẽ vời. Có thời điểm cũng đi cùng Ngô Chí Hào mấy người quanh co lòng vòng hỏi thăm một ít tình huống. Chờ đến buổi chiều tan học, Phương Bình trong lòng đại thể có mưu tính. Hắn tuy rằng không phải võ giả, có thể cũng không phải thật mười mấy tuổi thanh niên, nhanh 30 tuổi người, ít nhất về tâm lý muốn so với những học sinh cấp 3 này mạnh hơn nhiều. Cảnh hồ viên tiểu khu, một tan học, Phương Bình liền vội vã đuổi trở về nhà. Ngày hôm nay không sớm tan học, Phương Viên so với hắn trở về muốn sớm. Mẫu thân trước sau như một ở nhà bếp bận rộn, một vào trong nhà, Phương Bình đầu tiên là vào phòng vệ sinh, tiếp lại về phía sau viện chuyển động một vòng, đang xem tivi Phương Viên. Hơi hơi kinh ngạc, lão ca đổi tính rồi. Mấy ngày nay, Phương Bình nhìn thấy nàng, làm nhiều nhất một chuyện chính là nắm nàng mặt. Nàng vừa mới đều chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả Phương Bình về nhà, đông xoay chuyển, tây xoay chuyển, không nhìn thẳng nàng. Chờ Phương Bình chuyển động trở về phòng khách, Phương Viên kỳ quái nói: "Phương Bình, tìm cái gì đây? Ném tiền rồi." Phương Bình cười ha hả nói: "Người ca ta nghèo kêu leng keng, nào có tiền ném." Nói xong, Phương Bình thoáng phóng đại thanh âm nói: "Mẹ, trên lầu cái kia đại thúc có ở nhà không? Làm sao rồi?" Trong phòng bếp, Lý Ngọc Anh kỳ quái hỏi một câu: "Nhi tử hỏi thăm trên lầu khách trọ làm gì?" "Ta vừa mới nhìn phòng vệ sinh, trên nóc nhà thật giống có chút thấm nước, đừng không phải trên lầu vừa tới, rửa giấy không chú ý, lại thấm nước chứ, có sao?" Lý Ngọc Anh vẫn đúng là không để ý việc này, thuận miệng nói, không nghiêm trọng liền là, nhà cũ đều như vậy, thế nào cũng phải nhắc nhở một hồi, trên lầu đại thúc ở nhà. Ta đi chào hỏi, nhân gia vừa tới, đại khái cũng không phải quá rõ ràng. Nghe nhi tử nói như vậy, Lý Ngọc Anh cũng không ngăn cản, mở miệng nói, hẳn là ở nhà đi. Buổi chiều trở về còn nhìn thấy hắn mua đồ vật trở về. Cũng không nghe tiếng cửa mở, lầu trên lầu dưới cách âm không được. Mở cửa đóng cửa, động tĩnh đại điểm đều có thể nghe được. Phương Bình cũng không tiếp tục hỏi nhiều, cất bước ra cửa liền chuẩn bị đi lên lầu tìm người. Phương Viên thấy hắn còn thật muốn đi lên chào hỏi, không khỏi có chút không nói gì. Trước đây Phương Bình cũng sẽ không quản những việc này. Gần nhất càng ngày càng kỳ quái rồi. Lầu 2, Phương Bình vi hít nhẹ một hơi, ép buộc chính mình trấn định lại, đưa tay gõ gõ cửa chống trộm. Trong phòng rất yên tĩnh, phảng phất căn bản không ai ở. Phương Bình không từ bỏ, lần thứ hai gõ gõ cửa, mở miệng nói, xin chào, trong nhà có người sao? Ta là dưới lầu, trong nhà có người có ở nhà không? Ngoặc kép, một liền gõ mấy lần cửa. Cửa chống trộm bên trong cửa phòng bị mở ra. Hoàng Bân khẽ cau mày, bất quá rất nhanh sẽ lộ ra nụ cười thật thà. Cười nói, vừa mới không nghe thấy. Ngươi là, thúc thúc ngươi tốt, ta là dưới lầu. Ngày hôm qua nghe mẹ ta nói Trần A Di nhà nhà cho thuê đi rồi. Phương Bình nói đơn giản vài câu, có chút ngượng ngùng nói, thúc thúc, là như vậy, chúng ta tiểu khu này, nhà có chút lão, đường ống cũng lão hóa lợi hại, thêm vào trước Trần A Di trang trí thời điểm phòng vệ sinh không thấm nước làm không phải quá tốt. Ta vừa mới nhìn một chút, nhà ta phòng vệ sinh thật giống có chút thấm nước, thúc thúc đại khái không biết việc này, ta trên tới xem một chút. Hoàng Bân lông mày hất một thoáng. Việc này ngày hôm qua chủ nhà trọ đúng là nói rồi. Tối hôm qua tự mình rửa tắm cũng không để ý. Đây là tới cửa Hưng Binh vấn tội đến rồi. Bất quá chỉ là việc nhỏ. Hoàng Bân cũng không muốn gây ra động tĩnh gì dẫn vào liếc mắt. Nghe vậy vội vã cười nói. Xấu hổ, ta mới vừa đưa đến. Cũng không phải quá rõ ràng. Lần sau chú ý. Không có chuyện gì, đều là bệnh cũ rồi. Phương Bình thời gian nói chuyện, gặp cái tên này cũng không mở cửa. Lại nói, thúc thúc, ngươi nhìn, thuận tiện để ta vào nhà ngươi phòng vệ sinh nhìn sao. Nói không chắc không phải ngươi bên này vấn đề, cũng có thể là chủ quản nói lại dò nước rồi. Nếu là chủ quản nói dò nước, còn phải tìm người đến sửa. Bằng không qua mấy ngày trong nhà liền không thể nhìn rồi. Hoàng Bân hơi nhíu mày, bất quá rất nhanh sẽ gật đầu nói, được, ngươi xem một chút, muốn là vấn đề của ta, phía ta bên này tìm đến người sửa cũng được, cái kia cho ngài thêm phiền phức rồi. Phương Bình khách sáo một câu, Hoàng Bân cũng mở ra cửa chống trộm để Phương Bình vào phòng. Phương Bình tùy ý hướng trong phòng nhìn lướt qua, trên lầu kỳ thực hắn trước đây đã tới, trước đây Trần A Di trụ thời điểm, hắn có thời điểm cũng lại đây chơi, cùng trong ấn tượng không quá biến động lớn. Hoàng Bân ngày hôm qua vừa tới, e sợ cũng không kịp làm cái gì thay đổi, đơn giản nhìn lướt qua, gặp sân thượng rèm cửa sổ nửa, Phương Bình cũng không nói gì, một đại nam nhân. Chứa ở nhà, ban ngày còn nửa rèm cửa sổ, rõ ràng có chút không bình thường, không quan tâm quá nhiều. Phương Bình đầy mặt mang cười hướng phòng vệ sinh đi đến. Vừa đi vừa nói, thúc thúc, ngày này tan tầm rất sớm, ta vừa mới còn tưởng rằng ngài không trở về đây. Hoàng Bân tùy ý giải thích, không phải tan tầm sớm, ta cũng vừa tới Dương Thành. Đang ở tìm việc làm, còn không chính thức đi làm. Hắn những ngày gần đây cũng phải tổ ở đây, lúc ra cửa không nhiều, tự nhiên không thể nói tan tầm trở về. Há, thúc thúc là làm cái gì? Cha ta ở vùng ngoại thành bên kia xưởng gốm đi làm, cũng làm không ít năm, gần nhất xưởng gốm cũng nhận người. Nếu không ta theo ta ba nói một chút. Không cần không cần, ta công tác tìm gần đủ rồi, liền không phiền phức rồi. Hoàng Bân hơi không kiên nhẫn, tiểu thí hài sự đúng là rất nhiều. Phương Bình thấy thế cũng không nói cái gì nữa, bất quá vẫn là ghi vào trong lòng. Không phải Dương Thành người. Vào phòng vệ sinh, chung quanh nhìn một vòng, đàng hoàng trịnh trọng tra một thoáng đường ống. Một lát sau, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm nói, hẳn là không phải chủ quản nói vấn đề. Thúc, ngài sau đó rửa giấy. tốt nhất có thể sử dụng bồn tiếp nước tẩy. Cho ngài thêm phiền phức rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sau đó khẳng định chú ý. Hoàng Bân rất dễ nói chuyện, nhưng là hơi không kiên nhẫn. Hắn còn có việc đây. Tiểu tử này còn không đi. Phương Bình cũng không vẫn lưu lại xuống. Dư Quang tùy ý nhìn lướt qua Hoàng Bân tay. Tiếp liền cười nói. Thúc thúc, vậy ta liền đi xuống trước. Ngài mới vừa đưa đến. Có nhu cầu gì hỗ trợ? Tìm ta hoặc là tìm cha ta đều được. Tốt, có việc nhất định mở miệng. Ngoặc kép, hai người trò chuyện vài câu. Phương Bình ở Hoàng Bân nhìn kỹ. Ra cửa đi xuống lầu dưới. Chờ Phương Bình đi xuống lầu. Hoàng Bân lúc này mới đóng cửa. Lắc đầu một cái. Cũng không quá để ý. Dưới lầu, Phương Bình cau mày. Vừa mới tuy rằng chỉ là tùy ý trò chuyện một hồi, hắn cũng nhìn ra không ít đồ vật. Đối phương 89/10 là võ giả. Võ giả tuy rằng cùng người bình thường không khác biệt, thật là muốn cẩn thận quan sát, vẫn có một điểm đặc thù. Nếu là chưa từng thấy võ giả trước, rất nhiều thứ Phương Bình đều sẽ quên. Nhưng hắn mới gặp qua Vương Kim Dương không bao lâu. Vương Kim Dương xem ra cũng cùng người bình thường không khác biệt. Nhưng đối phương con mắt rất sáng. Này toán một điểm tiểu đặc thù. Mặt khác, Vương Kim Dương bàn tay rất thô ráp. Còn có chút vết chai. Luyện võ không phải tu tiên. Không tồn đang ngồi liền có thể thăng cấp chuyện tốt. Rèn luyện thể phách nhưng là khổ công. Tay chân nằm dày đặc vết chai là chuyện thường. Hơn nữa luyện võ thời gian càng dài, những vết chai này càng dày. Cái gì thoát thai hoán cốt, da thịt mềm mại, phẩm chất thấp võ giả đó là đừng hy vọng. Cao phẩm Phương Bình cũng không rõ ràng. Vừa mới hắn cùng Hoàng Bân trò chuyện thời điểm, phảng phất lơ đãng quét vài lần. Nhưng là ở nhìn bàn tay của đối phương, Hoàng Bân đại khái cũng không nghĩ tới. Một học sinh sẽ tới thăm dò hắn. Căn bản không làm cái gì ẩn giấu. Bàn tay của đối phương, vết chai nằm dày đặc, còn không phải loại kia làm việc tay chân dẫn đến vết chai. Hai người này kỳ thực là có sự khác biệt. Làm việc tay chân lưu lại vết chai cùng võ giả tuyệt đối không giống nhau. Điểm ấy học sinh phổ thông không sẽ để ý. Phương Bình cũng sẽ không coi là việc to tát. Kết hợp với đối phương lượng cơm ăn rất lớn. Phương Bình cảm giác mình hẳn là có thể có kết luận rồi. Đối phương chính là võ giả. Dù cho không phải võ giả, cũng ở võ đạo rèn luyện trên chìm đắm không ít năm. Không công tác, cũng không tìm việc làm tâm tư. Một lòng tổ ở trong phòng thuê. Các loại dấu hiệu tổng hợp xuống, đều nói rõ cái tên này có vấn đề. Xác định chính mình suy đoán. Phương Bình cảm thấy chính mình thật đến lên tâm rồi. Một cái có vẻ như không phải người tốt ra hỏa, liền trụ chính mình trên lầu. Một mực chính mình xác thực có vấn đề. Hắn không thể không làm tốt dự tính xấu nhất. Nên làm cái gì bây giờ? Phương Bình lại rơi vào trầm tư. Bị động chờ đợi sao? Chờ, mạng nhỏ chờ không còn. Này cũng không phải không thể. Báo nguy. Đối phương lại không thật xuống tay với chính mình. Báo cái gì cảnh? Tìm cao thủ hỗ trợ. Đùa giỡn. Mình tới cái nào tìm đi. Nghĩ tới nghĩ lui. Việc này còn phải dựa vào chính mình. Tiên hạ thủ vi cường. Trong lòng đột nhiên bay lên ý niệm như vậy. Phương Bình chính mình cũng có chút kinh đến. Chính mình lúc nào gan to như vậy. Đối phương nhưng là võ giả. Trước tiên không nói có thể hay không đem đối phương như thế nào. Nếu là chính mình đoán sai, vậy không phải phạm pháp rồi. Trong lòng có chút do dự, có thể rất nhanh, Phương Bình khẽ cắn răng. Thử một chút xem, cũng không nói nhất định phải đem hắn làm chết. Trên thực tế Phương Bình hiện tại cũng không gan này giết người. Mặc kệ là người xấu vẫn là người tốt, chỉ cần không làm chết đối phương. Sau đó báo nguy là được rồi. Người tốt lời nói, cái kia giải thích, không chắc có phiền toái gì. Hắn một học sinh, nhiệt huyết phủ đầu, cảm giác được đối phương là người xấu, giúp cảnh sát chảo người xấu. Sau đó chảo sai rồi nhiều lắm cũng chính là phê bình giáo dục một trận. Có thể nếu là người xấu, vậy thì dễ làm rồi, chủ động giải quyết nguy cơ, dù sao cũng hơn bị động chờ đợi nguy cơ giáng lâm mạnh hơn. Cho tới làm sao bắt trụ đối phương, võ giả là không phải thần tiên, xã hội hiện đại có chính là biện pháp giải quyết. Nếu như Phương Bình cũng là võ giả, đối phương còn có thể đề phòng, có thể Phương Bình một cái học sinh phổ thông, ai sẽ coi là chuyện to tát. Hoàng Bân e sợ căn bản là không nghĩ tới, hắn còn không tìm Phương Bình phiền phức, Phương Bình liền chuẩn bị trước tiên tìm hắn để gây sự rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.